Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, Cố Lương, ngoặc kép, Dương Giả, Dư Cha Nam cùng Ngải Khuê Mật cũng có một chân, ở danh viện trong giới, Ngải Khuê Mật nơi trốn đều bị dung danh viện áp nổi bật. Cho nên Ngải Khuê Mật ý tưởng là cái dạng này, dung danh viện bị Dư Cha Nam quăng. Nhưng nếu nàng có thể thông đồng Dư Cha Nam, là có thể thắng dung danh viện một hồi, Cố Lương gật đầu. Bình tĩnh hỏi, sau đó đâu? Dương Dạ nói, hai người liền hẹn hò tán tỉnh gì đó. Kịch bản chỉ khái quát một câu, không cụ thể nói cái gì. Cho nên ta cái gì cũng chưa là mơ siêu ngươi xem. Lúc trước ngươi đương y mỹ nhân thời điểm, yêu cầu ngươi cùng ta pha trộn, ngươi cũng không. Cố Lương, nói trọng điểm mơ siêu, Dương Dạ sờ sờ cái mũi. Này không cùng ngươi công đạo rõ ràng sao? Miễn cho ngươi tưởng đông tưởng tây, lại hiểu là mơ siêu Cố Lương. Ngoặc kép, Dương Dạ cười, lại nói, 9 điểm thời điểm, Dư Cha Nam tới này bên hồ. Hắn tới nơi này, là ăn xong cơm sáng trên đường trở về. Mỹ thiết kế lâm thời cùng hắn ước, Dư Cha Nam tới sau không lâu. Mỹ thiết kế cũng tới. Mỹ thiết kế ước hắn ở chỗ này gặp mặt, là vì chất vấn hắn. Vì cái gì dung danh viện còn chưa chết, Dư Cha Nam liền nói chính mình cũng không biết gì đó. Mỹ thiết kế hỏi hắn, hắn thủ pháp giết người là cái gì? Hắn nhưng thật ra không cụ thể nói. Đây cũng là vì cái gì? Vừa rồi Tô Lan chỉ là hoài nghi ta dùng hỏa. Mà không thể khẳng định nguyên nhân kia lúc sau Ngải Khuê Mật như thế nào cũng tới. Bắt gian, Cố Lương hỏi, Dương Dạ lại sờ soạng một chút cái mũi. Vì tự thuật đơn giản một chút, vẫn là đem Dư Cha Nam tự xưng vì ta, hắn đối Cố Lương nói. Ngải Khuê Mật thấy ta cùng nàng ước sẽ đâu, thế nhưng trên đường rời đi, tự nhiên liền cùng ra tới. Nàng ở chính sảnh, nhìn ta đi rừng đào. Lại thấy Mỹ thiết kế đi theo đi, hơn nữa nàng đợi một hồi lâu, thấy chúng ta còn không có ra tới, tưởng ta nhanh như vậy liền phản bội nàng, nàng liền tới náo loạn, nói ta xuất quỹ gì đó, còn cùng Mỹ thiết kế xảo một trận minh bạch, lật xe Cố Lương nhàn nhạt đánh giá tóm lại. Nàng hai xảo xong này giá, song song tức giận đến muốn cùng ta chia tay, đều đi rồi. Ta cũng bị ồn ào đến đau đầu, một cái cũng không hống, khiến cho các nàng đi rồi. Một mình ở bên hồ ngồi, ta ngồi không bao lâu. Có người tập kích ta cái ót, ta bị đánh hôn mê, Dương Dạ nói tới đây. Phát hiện Cố Lương vòng tới rồi chính mình phía sau, ân. Làm gì, ngươi ngồi xổm xuống một chút, ta nhìn xem mơ siêu, Dương Dạ xoay người đỡ lấy Cố Lương vai. Mỉm cười nói. Không có việc gì, không đau, Cố Lương nhìn hắn sau một lúc lâu, nói, cẩn thận ngẫm lại, cái này kịch bản vẫn là rất kỳ quái. Ngươi, Ngải Khuê Mật, Mỹ thiết kế muốn giết hẳn là đều là dung danh viện. Dung danh viện cùng quản gia trước mắt nhìn không ra tới hay không đối người nào đó có sát ý. Nhưng này cũng không thể cấu thành ta hoài nghi bọn họ hai cái nguyên nhân. Bởi vì xác thật ta chính mình nhân vật này cũng thực mua nước tương. Ta cũng không có bất luận cái gì sát khí oa. Lại là các ngươi hai cái ở bên nhau nói tiểu lời nói. Nói lời này chính là Lý Hiểu Ngọc, nàng chạy tới, hỏi Cố Lương, có hay không phát hiện cái gì? Có một ít phát hiện, tạm thời còn không hảo nói tỉ mỉ, Cố Lương hỏi nàng. Ngươi như thế nào tới chỗ này? Lý Hiểu Ngọc nói. Đều lại đây, chẳng qua bọn họ đi trước chính là phía nam con đường kia. Ta tới bên này nhìn xem, không nghĩ tới gặp được các ngươi, Cố Lương trực tiếp hỏi nàng. Ngươi giết qua dung danh viện sao? Chém qua cánh tay của nàng sao? Lý Hiểu Ngọc nói, ta giết qua nàng, nhưng không chém quá nàng a. Ta chém nàng cánh tay làm gì? Ta là muốn giết nàng, ta cho nàng hạ độc, Cố Lương hỏi. Có thể nói ngươi thủ pháp sao? Đương nhiên có thể, dù sao ta khẳng định không phải hung thủ, Lý Hiểu Ngọc nói. Ta cho nàng hạ độc, kêu plastic Khuê Mật đưa ngươi lên đường. Ta ngày hôm qua đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm. cho nàng tặng một chi son môi. Độc liền ở kia chi son môi. Ta là làm nàng hôm nay hôn lễ hóa trang thời điểm dùng. Ân, 8 điểm choai choai ra ăn xong cơm sáng. Nàng liền hồi phòng ngủ hóa trang. Độc là 5 phút nội đến chết. Ta cũng không biết nàng khi nào đổ son môi. Giả thiết 9 điểm trước đi. Dù sao nàng không có chết, độc phát sau có cái gì bệnh trạng? Cố Lương hỏi, Lý Hiểu Ngọc nói. Nếu người chết chết vào loại này độc, tay phải cánh tay sẽ xuất hiện một viên hồng nhạt đào tâm mơ siêu tay phải cánh tay. Cố Lương tâm trầm xuống. Nhíu mày hỏi nàng, xác định là tay phải. Lý Hiểu Ngọc nói, xác định, hai người không ở thời điểm. Bọn họ vừa rồi ở ta phòng tìm được rồi cái này chứng cứ. Chúng ta mới vừa cùng nhau nhìn một lần, lúc này. Mạnh Tiền Trình thanh âm truyền tới. Hiểu Ngọc, tới chúng ta bên này. Có trọng đại phát hiện. Chúng ta phát hiện bị thiêu Hoa Hoa. Quản gia nơi đó ký lục Hoa Hoa danh sách. Dung danh viện đem cái dạng gì Hoa Hoa phân cho người nào. Đều có ký lục, trải qua so đối. Chúng ta cơ bản có thể khẳng định. Cái kia thiêu hủy Hoa Hoa. Chính là Dương giả. Ta biết ngươi theo chân bọn họ quan hệ hảo, nhưng ngươi trước không cần nói cho Dương giả, cũng không cần nói cho Cố Lương Nga. Mạnh Tiền Trình chính hướng bên hồ đi, liền thấy được Cố Lương. Dương giả đi theo Lý Hiểu Ngọc cùng nhau đi ra, Mạnh Tiền Trình. Ngoặc kép, Dương giả lược cúi người, thực thành khẩn mà nói. Ngượng ngùng, một không cẩn thận đều nghe được chương 58 Hoa Hoa. 6. Mạnh Tiền Trình vội không ngừng che miệng lại, nhưng đã quá muộn, tức khắc hối hận vạn phần. Hắn bởi vì phát hiện quan trọng manh mối mà quá mức hưng phấn. Lại nói vừa rồi lại đây thời điểm sắp thật không thấy được người. Nhất thời sơ sẩy đại ý, thế nhưng quên xác nhận có phải hay không chỉ có Lý Hiểu Ngọc một người ở đây, Cố Lương đi ngang qua. Mạnh Tiền Trình bên người khi, nhìn hắn vẻ mặt phiền muộn bộ dáng. Nghĩ nghĩ, cũng đi theo Dương dạ nói câu, ngượng ngùng, ta cũng nghe tới rồi, vốn dĩ đã đủ xấu hổ. Các ngươi phu sướng phụ tùy cùng nhau tiêu khiển ta lão nhân có phải hay không? Mạnh Tiền Trình hơi có chút phẫn hận mà nói, tính tính, cùng nhau lại đây xem đi. Cố Lương đi theo Mạnh Tiền Trình. Từ ở vào phương bắc bên hồ, xuyên qua bên phải rừng đào, bên trái quả lâm, một đường hướng nam. Tới một phương vườn rau vuông vức, nhất tây sườn có mấy cây cọc gỗ, giờ phút này hét quản ra. Dung danh viện còn có Mỹ thiết kế liền đứng ở cọc gỗ sườn phía sau cách đó không xa, hét quản ra. Không nói chuyện, vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Mỹ thiết kế nhưng thật ra cùng Dung danh viện ở bên nhau thương lượng cái gì, Cố Lương đi đến cọc gỗ. Trước mặt, thấy nơi đó có một đống cháy đen. Không sai biệt lắm thiêu thành cho tàn đồ vật này đoàn cho tàn đều không phải là không hề kết cấu. Tuy rằng khả năng bởi vì bãi tại nơi này có một thời gian duyên cớ. Đã bị gió thổi đến phá hủy hình dạng, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra. Này đoàn đồ vật bị đốt thành cho tẫn trước, là bị bãi thành nào đó trận pháp. Lý Hiểu Ngọc là trước hết mở miệng. Ai, cái này ta biết, đây là sao năm cánh. Ta phía trước ngấm ngầm dở trò Dương sư, ăn lần tình minh họa chính là cái này. Trung gian một cái năm sao, bên ngoài một cái viên, sao năm cánh, Cố Lương tiến lên một bước, tinh tế đánh giá một chút cái này trận pháp, chợt nói, ân, là sao năm cánh không tồi. Phổ biến cho rằng, sao năm cánh năm cái đỉnh điểm, phân biệt đại biểu mà, thủy, phong, hỏa. Cùng với cấu thành nhân loại tinh thần lực thứ 5 nguyên tố. Này 5 loại nguyên tố, chính là thiên địa vạn vật khởi nguyên, Nhật Bản âm dương đạo. Cổ Ai Cập tôn giáo, Hy Lạp thần thoại từ từ đều có sao 5 cánh, nhưng ý nghĩa không hoàn toàn tương đồng. Ở trong trò chơi này, sao 5 cánh rốt cuộc là cái gì sử dụng, hẳn là còn có khác manh mối. Lý Hiểu Ngọc kinh ngạc. Người như thế nào cái gì đều biết. Đọc sách thời điểm nhìn đến quá, nhưng cũng hiểu biết không thâm, ra lông mà thôi, Cố Lương như vậy đáp một câu. Lại nhìn về phía Mạnh Tiền Trình, các ngươi nói cái kia đốt trọi thú bông ở đâu? Ở ta nơi này, Đồng Nguyễn nói, các ngươi lại đây xem đi, oa oa xác thật cơ hồ toàn bộ bị thiêu hủy. Trình độ cùng bị thiêu chết Phùng Nam Hữu không sai biệt lắm, mơ siêu chẳng qua nàng trong mắt cũng không có quá lớn hư hao, dung danh viện loại này ra cảnh cô nương. Liền búp bê Tây Dương trong mắt, cũng là dùng hàng thật giá thật kim cương chế tác liệt hỏa thiêu hủy hoa hoa rảo hảo dung nhan. Nhưng thiêu không hủy kia đối màu xanh ngọc kim cương trong mắt giờ phút này. Màu xanh ngọc kim cương chiết xạ ra loang lổ sáng rọi. Lặng lặng nằm ở bị thiêu hủy đen nhánh hốc mắt chung. Có vẻ thập phần quái dị, một trận gió thổi tới. Đốt thành ti trạng cháy đen hốc mắt trực tiếp nát, kim cương lại hướng phía dưới rớt một chút, nhìn qua liền càng quỷ dị, trừ bỏ trong mắt, hoa hoa trên người còn có một tiểu khối địa phương cơ hồ là hoàn hảo. Nàng chân phải dày, nàng xuyên chính là có giải lụa màu đỏ dày cao gót. Đại khái là có người ôm nàng thời điểm, không cẩn thận cọ đến nàng dày, làm nàng chân phải dày rớt, nhưng bởi vì giải lụa hệ ở chân bối duyên cớ, giày cũng không có hoàn toàn bóc ra, hỏa lan tràn thời điểm. Đốt tới nàng cẳng chân, chân cùng hơn phân nửa giải lụa, nhưng còn có một tiểu lũ giải lụa không bị thiêu hủy. Nửa treo giày cũng có thể bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Không đã chịu hỏa lan đến, một bên, hách quản gia trên người cầm không ít vật chứng, trong đó giống nhau chính là ký lục búp bê Tây Dương phân phối cho vị nào khách nhân sổ tay, mạnh. Tiền Trình đem sổ tay từ quản gia nơi đó lấy lại đây. Mặt hướng Cố Lương cùng Dương Dạ phương hướng nói, dung danh viện đối đãi búp bê Tây Dương thực dụng tâm. Mỗi cái hoa hoa đầu tóc nhan sắc, trong mắt tuyển dụng kim cương, quần áo cùng giày đều không giống nhau. Hiện tại tóc quần áo linh tinh nhìn không ra tới, nhưng từ trong mắt cùng giày tới xem, cái này búp bê Tây Dương chính là Dương Dạ trong phòng ân. Minh bạch, chỉ là, ngươi vì cái gì không nghĩ cho hắn biết chuyện này? Cố Lương hỏi Mạnh Tiền Trình, này, Mạnh Tiền Trình xấu hổ mà khụ hai tiếng, này không cảm giác hắn hiểm nghi có điểm đại sao? Tưởng ở phía sau chá một chút hắn, ta xác thật không biết ta trong phòng hoa hoa vì cái gì sẽ chạy. Đến nơi đây tới, Dương Dạ nói, Mạnh Tiền Trình, ta cùng Cố Lương chơi cờ thời điểm. Ngươi không phải hướng rừng đào bên kia đi sao? Chỉ là ngươi đi chính là phía bắc hồ, vẫn là bên kia vườn rau. Chúng ta liền nhìn không tới. Ngươi có khả năng tới vườn rau thiêu hoa hoa, ta chỉ đi qua phía bắc hồ. Sau lại bị người đánh hôn mê, Dương Dạ nói. Nếu ngươi hoài nghi thiêu hoa hoa, cùng Phùng Nam Hữu chết có quan hệ, kia hẳn là tìm cái kia đánh vựng ta người, Mạnh Tiên Trình. Nhưng ngươi cũng có thể nói dối, ngươi khả năng xác thật đã tới vườn rau thiêu hoa hoa, Dương Dạ gật đầu. Ân, đương nhiên, thiêu hoa hoa, cùng Phùng Nam Hữu tử vong, này giữa hai bên liên hệ, cùng với sao năm cánh hàm nghĩa, chúng ta còn không rõ ràng lắm mơ siêu lại đến, hoa hoa vì cái gì sẽ khuyết thiếu cánh tay phải, vì cái gì ngực có thương tích, ta tưởng, đang làm rõ ràng này đó cơ sở thượng. Lại đi bàn thời gian tuyến mới có ý nghĩa, Cố Lương nói như vậy một câu. Trở lại kia đôi cho tàn trước mặt ngồi xổm xuống dưới, hắn duỗi tay dùng đầu ngón tay chạm vào một chút, cho tàn cũng không phỏng tay. Vì thế trực tiếp dùng hai tay ở cho tàn tìm kiếm lên, nói cho tàn hình dung này đoàn cháy đen. Kỳ thật cũng không hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì bên trong có rất nhiều đốt thành khối trang cháy đen sắc vật chất. Đại khái là keo trạng đồ vật bị hỏa táng sau lại ngưng kết ở bên nhau hình thành, loại này khối. Trạng ngưng kết vật, không thể tính làm là hôi, bởi vì tương đối là khá lớn, lại đến, Cố Lương cẩn thận tìm kiếm một chút, còn có thể nhìn ra một ít nhỏ vụn, không có hoàn toàn bị thiêu hủy vải dệt, Dương Dạ giờ phút này cũng đi tới ngồi xổm xuống. Đi theo Cố Lương cùng nhau phiên phiên, Cố Lương nghiêng đầu xem Dương Dạ liếc mắt một cái. Lại quay đầu lại mặt hướng mọi người hỏi câu, có người biết sao năm cánh manh mối sao? Trong lúc nhất thời, trừ bỏ Lý Hiểu Ngọc cùng Mạnh Tiền Trình ngoại, còn lại người thần sắc đều có chút khác thường, Cố Lương nhìn ở trong mắt. Càng cảm thấy đến kỳ quái, đại gia tựa hồ có chuyện gì? đã hình thành một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, thực mau mạnh tiền trình đề nghị lại. Hướng địa phương khác nhìn xem, mọi người lục tục tan đi, cái này địa phương cũng chỉ thừa Cố Lương cùng Dương Dạ hai người, ta trực giác trở thành sự thật. Đại gia giống như đều tại hoài nghi ngươi, Cố Lương đối Dương Dạ nói, vườn rau an tĩnh lại. Dương Dạ nhỏ giọng đối Cố Lương nói câu, này sao năm cánh sự, ta thật đúng là biết địa mơ siêu Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ nói, nhưng ta có thể xác định ta không phải hung thủ, ta cùng búp bê Tây Dương gì đó, một chút quan hệ cũng không có, cho nên đối với chứng cứ, ta cũng không quá che giấu. Kia chứng cứ liền giấu ở ta khai xe thể thao thượng. Bọn họ phòng chừng một lát liền có thể phát hiện đó là cái gì chứng cứ. Cố Lương hỏi, Dương Dạ, ta mẹ là vu sư. Trên xe có nàng ăn mặc vu sư bào cùng ta chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung mặt trái là nàng họa sao năm cánh bảo hộ phù. Dư lại sao năm cánh manh mối. Liền ở ta kịch bản, ta cốt truyện đề qua một câu. Sao năm cánh có thể phong ấn ác linh? Phong ấn phương thức cụ thể phương thức là, đem ác linh tương quan vật phẩm bãi thành sao năm cánh hình dạng. Lại đọc chú ngữ gì đó, Cố Lương hỏi hắn, người nơi đó không có nói đến hỏa sự. Không có, Dương Dạ nói, cùng hỏa không quan hệ. Cố Lương liếc hắn, nếu không phải bởi vì phía trước cùng ngươi quen thuộc, ta đều phải hoài nghi ngươi, ngươi hiểm nghi quá lớn. Hết chương.